Đan võ thần tôn, chương 496, thiên địa linh diễm, Diệp Tinh Hà khao khát, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn nghe nói cổ huyền đại sư chính là luyện đan sư hiệp hội bài danh 5 vị trí đầu cường giả. Bất quá, hắn cùng luyện đan chi đạo bên trên cũng không là đặc biệt mạnh, chẳng qua là thực lực lại là đỉnh tiêm. Thậm chí có thể nói, chỉ so với luyện đan sư hiệp hội hội trưởng hơi kém một chút mà thôi. Cái này người cũng là luyện đan sư hiệp hội 3 vị phó hội trưởng bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Bàn về thực quyền đến, thậm chí còn muốn thắng qua tử thần đại sư một bậc. Diệp Tinh Hà ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói, xin ra mắt tiền bối. Cổ huyền đại sư trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thành. Hắn hiểu biết quá nhiều năm người tuổi trẻ, trước đó, vô cùng cuồng ngạo kiêu hoành, nhất thời, nghe thấy tên của mình về sau, lại hoặc là bối rối không biết làm sao cả người tâm tính không ổn định. Hoặc là cuồng vọng dị thường, thậm chí còn có ra vẻ kinh người ngữ điệu, mong muốn hấp dẫn chính mình lực chú ý, giống như là Diệp Tinh Hà như vậy, không kiêu ngạo không tự ti, rồi lại tao nhã hữu lễ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó trách là bị tử thần xem trọng người, quả nhiên không tầm thường. Kẻ này chỉ bằng vào như vậy tâm tính, chỉ sợ về sau chính là tiền đồ vô lượng. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Tinh Hà liếc mắt bỗng nhiên nhíu nhíu mày, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Sau đó, đi lên phía trước. Đưa tay tại Diệp Tinh Hà trên bờ vai, trên lưng, thậm chí cả phía sau lưng chỗ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Diệp Tinh Hà cũng không có cái gì kháng cự, hắn có thể nhìn ra được cổ huyền đại sư cũng không có ác ý. Làm xong những động tác này về sau, cổ huyền đại sư không khỏi toàn thân run lên, hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà thất thanh nói ra, Diệp Tinh Hà trong cơ thể ngươi ra sao có nặng như vậy ám thương. Đây chính là, trực tiếp hao tổn tuổi thọ nha. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, này cổ huyền đại sư quả thật danh bất hư truyền, không hổ là luyện đan sư hiệp hội số 1 số 2 nhân vật. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua, vỗ vỗ, liền có thể biết ta nhận chính là hạng gì bị thương. Mà lại, càng quan trọng hơn là, mình bây giờ nhìn từ bề ngoài, căn bản cũng không có bất cứ dị thương nào a, chỉ có thể nói, cái này người thâm bất khả chắc. Hắn cười khổ một tiếng, đem chính mình chuyện lúc trước đại khái nói một lần. Tự nhiên cũng nâng lên tuổi thọ đã hao tổn sự tình. Cổ huyền đại sư một hồi lâu, đều không nói gì. Sau, nửa ngày, mới vừa vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai quả nhiên là có tình có nghĩa người. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, vuốt vuốt râu ria từ tốn nói, chẳng qua là, ngươi loại tình huống này thực sự quá nguy hiểm. Phải biết ngươi tổn thất này 5 năm tuổi thọ cũng không phải nói ngươi chẳng qua là sống ít đi 5 năm. Kỳ thật sống ít đi 5 năm, đối với chúng ta võ giả tới nói đáng là gì? Chỉ cần ngươi có thể tu luyện, một đường tu luyện, 5 năm này tuổi thọ rất dễ dàng liền có thể bù lại. Diệp Tinh Hà gật đầu chờ đợi hắn nói tiếp, cổ huyền đại sư nói tiếp, hắn chí mạng nhất là, đối ngươi căn cơ phá hủy a cơ hồ có thể nói, ngươi này hao tổn 5 năm tuổi thọ, nhưng ngươi cả người nguyên khí tổn thương nặng nề căn cơ tổn hao nhiều. Theo thiên phú đến tu vi, đến hết thảy chờ các loại, tất cả đều. Thụ trọng thương, đến lúc đó, có thể cũng không phải là ít 5 năm tuổi thọ, đó là ít 50 năm tuổi thọ cũng có thể a coi như ngươi lần này, đoạt được người mới luyện đan sư giải thi đấu quán quân, ăn cái kia một viên tiểu quy thọ đan, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đền bù. Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu, cổ huyền đại sư lúc này bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng, trong ánh mắt có chút xảo quyệt chỉ ý, Diệp Tinh Hà a, không bằng như vậy đi. Người bái nhập môn hạ ta bên trong, ta có phương pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà sững sờ, còn không nói gì. Bên cạnh tử thần đại sư lại là mặc kệ, hắn phẫn nộ nói, cổ huyền lão già, ngươi đây là mấy cái ý tứ. Ta mời ngươi tới, là nhường ngươi cho Diệp Tinh Hà tiểu hữu xem bệnh cũng không phải nhường ngươi đào chân. Tường, hắn ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt ngươi cũng đừng có ý đồ với hắn. Cổ huyền đại sư cười to, chỉ hắn, người lão già này, tính tình vẫn là vội như vậy, ta là đùa giỡn a. Hắn vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai, tiểu hữu ta chỗ này lại là có một môn công pháp, đẳng cấp cũng không cao, nhưng là đủ để bù đắp ngươi vấn đề này. Đợi cho lần này luyện đan sư giải thi đấu về sau ta liền truyền thụ cho ngươi. Phối hợp thêm tiểu quy thọ đan tới dùng, tuyệt đối có khả năng triệt để đem vấn đề tiêu diệt. Tử thần đại sư cười hắc hắc này còn tạm được. Nguyên lai, hắn hôm nay chuyên môn thỉnh cổ huyền đại sư tới chính là vì trợ giúp Diệp Tinh Hà giải quyết cái vấn đề này. Diệp Tinh Hà cảm kích nhìn tử thần đại sư liếc mắt lại không nói thêm gì. Bực này tình nghĩa, nói lại nhiều lời cảm, kích cũng là vô dụng, lại xem chính mình như thế nào làm việc chính là. Sau đó, hắn lui lại hai bước ôm quyền hướng cổ huyền đại sư tầng tầng hành lễ, vãn bối ở đây, đi đầu tạ ơn. Lúc này, hắn trong lòng cũng là buông lỏng, như đẩy hạ một tảng đá lớn. Bình thường ít nhất đối với hắn mà nói, đây là đi một cái họa lớn trong lòng. Sau đó, mấy người lại nói vài lời, chính là trò chuyện lên vừa rồi Diệp Tinh Hà biểu hiện. Cổ Huyền đại sư khen ngợi vài câu về sau, lại là nhíu nhíu mày, trong ánh mắt có chút lo nghĩ. Hắn nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi thủ pháp luyện đan sắc thực lô hỏa thuần thanh, kinh nghiệm cũng là có chút phong phú. Thế nhưng, lại vẫn tồn tại một cái cực lớn thiếu hụt. Ồ, Diệp Tinh Hà nhíu mày nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Có Cổ Huyền đại sư này loại chìm đắm luyện đan chi đạo mấy chục năm tiền. Bối chỉ bảo, đó là cầu còn không được sự tình. Cổ Huyền đại sư nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi phun ra bốn chữ thiên địa linh diễm. Thiên địa linh diễm, Diệp Tinh Hà sững sờ, có thể là huyền hỏa. Nha, ngươi tiểu tử này, còn biết huyền hỏa. Cổ Huyền đại sư trầm thấp cười một tiếng, cùng Tử Thần đại sư liếc nhau, cười nói, thiên địa linh diễm, bao hàm thế gian hết thảy đặc thù hỏa diễm. Huyền hỏa chính là trong đó một loại. Dĩ nhiên, huyền hỏa cũng là thiên địa linh diễm bên trong mạnh nhất một loại kia. Diệp Tinh Hà nhíu lông mày, cảm giác lời này tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Tiếp theo, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, chính là nhớ lại. Nguyên lai, trước đó Cổ Minh Tuấn cũng từng hướng mình đề cập tới. Mà Cổ Minh Tuấn chính mình, liền có này huyền hỏa trên bảng bài danh phi thường cao một hạng hỏa diễm. Thôn phệ quỷ hỏa, huyền hỏa, đối với luyện đan sư tới nói ý nghĩa có chút trọng đại. Có được huyền hỏa, luyện đan sư thực lực có thể gấp đôi, thậm chí gấp mấy chục lần tăng trưởng. Bất quá, vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cực kỳ hiếm thấy, nghe thiên địa linh diễm so huyền hỏa phạm vi lớn hơn. Nhưng bên trong bao hàm rất nhiều hỏa diễm, hẳn là so ra kém huyền hỏa. Cổ Huyền đại sư chỉ này mảnh đang ở tỉ thí sân bãi, nói khẽ theo ta được biết lần này tham gia người mới luyện đan sư giải thi đấu người bên trong. Không thiếu có thế gia đại tộc xuất thân, có càng là luyện đan sư thế gia, đáy xúc tích thâm hậu. Trong đó, chỉ ít có 3-5 người có được thiên địa linh diễm, bọn hắn thiên địa linh diễm có thể so sánh người cái kia bình thường hỏa diễm mạnh hơn nhiều. Coi như là bọn hắn tại phương, diện khác không bằng ngươi, chỉ sợ đến lúc đó so ra, ngươi cũng không bằng bọn hắn. Cách chương,